Chương 2683, không cho phép bất luận kẻ nào đối với hắn ngờ vực vô căn cứ. 1. Đối với Tiểu Bảo đến nói, cái gì lương thần đại quân, cái gì khuynh thành quân, hắn đều không hiểu rõ, cũng không dám hứng thú. Duy chỉ có Minh Viêm quân là không giống. Những người này từ Diễn Vũ đại lục bắt đầu liền bồi hắn, che chở hắn. Gọi hắn tiểu chủ nhân, lần lượt liều mình cứu hắn, dù là vượt qua hai cái thời không, cũng phải đuổi theo hắn cùng mẫu thân. Những người này thế nào lại là kiếm, thế nào lại là thủ hạ đâu, bọn hắn đều là Tiểu Bảo cùng mẫu thân thân nhân, là vĩnh viễn không thể bỏ qua. Như Khói cùng Bạch Diệp Thần đều là toàn thân chấn động, trừng lớn hai mắt bên trong, bắn ra hào quang chói sáng. Nóng ướt nhuộm đỏ Như Khói hai mắt, nàng nhanh chóng quay lưng đi xoa xoa, mới nói, tiểu chủ nhân, có thế đi theo ngài cùng tiểu thư, là chúng ta Minh Viêm quân đời này vinh hạnh lớn nhất. Mộ Nhan sờ lên Tiểu Bảo đầu, cho hắn một cái khen ngợi ánh mắt, mới nói, hôm nay chiêu các ngươi đến, chủ yếu là có kiện sự tình muốn cùng các ngươi thông báo một chút. Tiểu thư mời nói, Mộ Nhan đem Phủ Tang Thành bên trong gặp phải hết thảy, cùng Trúc Uyển, Dịch Lan Tâm đám người kinh lịch đơn giản tự thuật một lần. Các ngươi thích đáng an bài một chút những cô gái này. Vô luận là có hay không thu nạp các nàng gia nhập Minh Viêm quân, song phương các tùy tâm ý, không cần miễn cưỡng. Nhưng ta hy vọng, các nàng nửa đời sau có thế bình an vui sướng, không cần vì đã từng gặp cực khổ, lại trả giá bất kỳ giá nào. Như Khói trong tay Thiên Cơ Doanh có không ít đều là sinh tử thê lương nữ tử, sớm đã thưởng thấy thói đời nóng lạnh cùng ghê tởm. Nhưng Phủ Tang Thành những nữ nhân này tao ngộ, nhưng vẫn là để nàng trợn mắt hốt mồm, tiến tới vừa hận nghiến răng nghiến lợi. Như Khói nhìn về phía Trúc Uyển cùng Dịch Lan Tâm bọn người, chúng ta Thiên Cơ Doanh tuy là ngành tình báo, nhưng tuyệt sẽ không lợi dụng nữ tử đi đi kia thấp kém mỹ nhân kế, phi, nói trắng ra không phải liền là để nữ tử hy sinh sao? Chúng ta Minh Viêm quân mới khinh thường đâu các ngươi, nếu là gia nhập Thiên Cơ Doanh, ta cam đoan, nhất định có thể chân chính phát huy sở trưởng các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi không thích khâm phục báo làm việc, Trường Sinh Doanh cũng là lựa chọn tốt. Như Khói thanh em thanh thúy cùng nói nhiều ba lạp nói không ngừng lời nói, để nữ tu nhóm nguyên bản khẩn trương thần sắc chậm rãi buông lỏng. Các nàng có thể cảm giác được, cái này mỹ lệ nữ tử không có một chút điểm khinh thị các nàng. Trong mắt có thương tiếc, có cùng chung mối thù, cũng không có giá rẻ đồng tình. Thế là rất nhanh có hơn phân nửa nữ tu lựa chọn gia nhập Thiên Cơ Doanh, còn lại cũng đối kia phụ trách hậu cần, bình thản yên tĩnh Trường Sinh Doanh hướng tới không thôi. Chỉ có Trúc Uyển cùng Dịch Lan Tâm đi tới Mộ Nhan trước người, chậm rãi quỳ xuống đến, tiểu thư, chúng ta muốn lưu ở bên cạnh ngươi. Mộ Nhan đang muốn nói chuyện, một bên Đế Minh Quyết đột nhiên thả ra huy áp. Cái này huy áp, ngay cả Đế Minh Quyết thực lực một phần ngàn vạn QNZ không có. Nhưng đối với Trúc Uyển cùng Dịch Lan Tâm đến nói, cũng đã tựa như Thái Sơn áp đỉnh, để các nàng đỗng nhiên phun ra một ngu mờ máu, ngã nhào xuống đất bên trên. Đế Minh Quyết ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người, trong mắt không có một tơ một hào thương hại. Các ngươi hẳn là may mắn mình là kẻ yếu, bổn quân không hứng thú cùng hai con sâu kiến so đo. Nhưng lần sau, như lại để cho bổn quân nghe được các ngươi mưu toan châm ngòi nhan nhan, vậy cũng đừng trách bổn quân hạ thủ vô tình. Trúc Uyển cùng Dịch Lan Tâm sắc mặt trắng bệnh, thể nội linh hồn phảng phất bị điên cuồng đè ép, gần như vỡ vụn. Thân thể ngăn không được run rẩy. Nhưng từ trước đến nay đối với mấy cái này đáng thương nữ tử vô cùng tha thứ Mộ Nhan, lần này nhưng không có lên tiếng, mà là tỉnh táo nhìn xem Đế Minh Quyết động tác. Chờ Đế Minh Quyết đem uy áp thu hồi lại, nàng mới âm thanh lạnh lùng nói, Trúc Uyển, Dịch Lan Tâm, dù là hôm nay Đế Minh Quyết không động thủ, ta cũng giống vậy sẽ phát tác. Thấu chương xong.